Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 500, nhỏ xíu sơ hở. Người xác định, Hút cùng Roland hai người đồng thời mở miệng, lúc này Werner cũng chạy trở về. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Ta lại không giống ngươi thường xuyên rèn luyện, làm sao có thể theo kịp tốc độ của ngươi? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta xác định, tại mai ngồi xuống về sau, ta một mực tại quan sát hắn. Đây là thói quen của ta. Hugh gật đầu, Beth bổ sung một câu. Ồ, sử đồ phong cách chiến đấu đích thật là dạng này. Hút lâm vào trầm tư. Đi theo ta, đoàn người kể cả chính từ ưng nhãn khống chế mai cũng cùng nhau bị mang đi. Lần này 6 người, 3 nam 3 nữ đều đi tới một cái có được to lớn sa bàn gian phòng. Nơi này là chuyên môn dùng cho thi đấu phục cuộn xa hoa gian phòng. Hút cầm lấy một cái màu sắc rực rỡ ốc biển. Lập tức một ít hoa văn phát sáng lên. Đem sử đồ cùng hoàng tiền đối chiến tiến hành phục cuộn. Thời gian điểm lựa chọn sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cũng chính là vòng bảo hộ sáng lên thời gian. Từ nơi đó bắt đầu phục cuộn. Hắn sau khi nói xong. Sa bàn bên trong màu cát phảng phất có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu tụ tập lại. Tuy là không ngừng bay múa, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có thoát ly sa bàn phạm vi. Cuối cùng, sa bàn bên trong cảnh tượng biến thành sau khi cuộc tranh tài kết thúc tình cảnh. Cũng chính là Thiên Giang Nguyệt đi bắt hưu, lại bị ngăn cản, ngược lại lựa chọn huy quyền kia trong lúc nhất thời điểm. Chính là theo này về sau, hưu kêu một tiếng. Tốt, còn lại giao cho ta. Hút nói xong, ốc biển bên trên hoa văn biến mất. Tiếp theo hút đứng tại sa bàn điều khiển trên đài. Bắt đầu tỉ mỉ nhường sa bàn bên trong màu cắt chậm tốc độ lưu động. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm sa bàn. Kể cả tiền thương nhất cùng ưng nhãn. Tình huống giống như không thích hợp. Tiền thương nhất chau mày. Hắn cảm giác đối phương phát hiện cái gì. Ưng nhãn không nói gì. Hắn tại suy nghĩ, khoảng thời gian này là hắn cùng Thiên Giang Nguyệt đang thao túng thân thể. Cho nên vấn đề chỉ có khả năng xuất hiện ở hắn cùng Thiên Giang Nguyệt trên người. Hiện tại Thiên Giang Nguyệt bởi vì một ít tự thân vấn đề mà không nguyện ý trao đổi. Như vậy xử lý tình huống khẩn cấp trách nhiệm liền tạm thời rơi trên người ưng nhãn. Trừ phi ưng nhãn đưa ra nhường tiền thương nhất đến điều khiển mai thân thể. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Sa bàn bên trong màu cát cuối cùng dừng lại tại mai mở miệng nháy mắt. Là cái này. Hưu hô to. Hút lần nữa cầm lấy ốc biển. Đem thanh âm điều ra đến. Chỉ cần mai. Cái khác đều không cần. Tiếp theo trong phòng vang lên trên sàn thi đấu thanh âm. Sau đó người xem thanh âm biến mất. Tiếp theo. Liền nhỏ xíu hoàn cảnh tạp âm đều biến mất không thấy. Sau đó. Mai thanh âm trong phòng vang lên. Thế nhưng là quá nhỏ, căn bản không có người nghe được rõ ràng. Hút sau khi nghe được đối ốc biển nói, thanh âm lớn một chút. Lần này, mai thanh âm vô cùng rõ ràng. Quả nhiên không có, bốn chữ này truyền vào ưng nhãn trong tai. Đồng thời tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng biết này một tin tức. Phát hiện sao? Tiền thương nhất cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng nhảy lên. Ưng nhãn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình vô tâm chi thất vậy mà trở thành một sơ hở. Giờ phút này, một mực trầm mặc không nói Thiên Giang Nguyệt cũng ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt ở mai trên người. Bọn họ dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cũng không xa lạ khuôn mặt. Cổ trung thanh âm đột nhiên vang lên. Trong lúc nguy cấp này. Lại còn phát động tiếng lòng cơ chế. Đáng chết. Tiền thương nhất chỉ tới kịp mắng câu này liền không thể không khống chế tiếng lòng của mình. Nhan Chu. Nguyên nhân. Đúng rồi. Cùng chúng ta tranh tài nữ đột nhiên chạy trở về. Sau đó nói cái gì? Tiếp theo bọn họ liền đi xem xét tranh tài thu hình lại. Là vì cha tìm chúng ta nói. Đây chính là ở vào đèn chiếu hạ chỗ xấu sao? Bất luận cái gì nói chuyện hành động đều sẽ bị ghi chép lại. Chỉ cần dò dỉ ra một chút kẽ hở, liền sẽ bị bắt lại. sau đó dùng cái này xé mở một đại điều lỗ hổng. Bất quá bây giờ tình huống đã không cách nào vãn hồi. Tuy là xuất hiện này một sơ hở nguyên nhân trực tiếp là Yến Tống, nhưng tình huống chưa hẳn đơn giản như vậy. Đầu tiên, là ta đưa ra muốn xâm chiếm thi đấu tuyển thủ ý tưởng. Nếu như chỉ là xâm chiếm người bình thường, như vậy căn bản không có loại này lo lắng. Cho dù Ưng Nhãn đã đồng ý, nhưng ta làm đưa ra người, không có cân nhắc đến điểm này, trên thực tế cũng có nhất định trách nhiệm. Tiếp theo, chúng ta bị Sài Đường thị giác hấp dẫn lực chú ý. Tại cùng Yến Tống thảo luận về sau, chúng ta quyết định áp dụng khống chế lượng biến đổi phương pháp đến xác định cuối cùng là Sài Đường vấn đề hay là chúng ta xâm chiếm người vấn đề. Nếu như Sài Đường sớm thuyết minh, chỉ sợ sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng vấn đề là, Sài Đường bản thân cũng không ngờ đến chính mình thị giác sẽ bị chúng ta hoàn toàn thấy được. Trong ý nghĩ của hắn, khẳng định cho rằng chỉ có chính mình có thể thấy được kia ở khắp mọi nơi một cái khác chính mình. Cho nên nếu như muốn nói là Sài Đường sai, cũng không hoàn toàn là. Về phần Yến Tống, hắn lần thứ nhất điều khiển chúng ta xâm chiếm thân thể của người này, lại bởi vì Sài Đường sự tình, trong lúc nhất thời sơ sẩy cũng tình có thể hiểu. Mỗi người cũng có thể phạm sai lầm. Nếu như dùng cái này đến trách cứ, như vậy ba người chúng ta chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ ở vào lẫn nhau trách cứ bên trong. Chuyện này còn là trước tiên buông xuống, trước tiên giải quyết trước mắt khốn cảnh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau khi nói xong những lời này, cổ chung tiếng vang lên lần nữa. Tiên cáo tiếng lòng thời gian kết thúc. Đừng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Tiền Thương Nhất ngay lập tức đem ý nghĩ của mình truyền cho Ưng Nhãn. Mà Ưng Nhãn hiển nhiên cũng dự liệu được điểm này. Đã để chính mình khôi phục bình thường. Vô dụng, đã bị thấy được. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn bằng trực giác cho rằng, vừa rồi tiếng lòng thời gian, Thiên Giang Nguyệt cũng không nói gì. Thật có lỗi. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Yến Tống, hiện tại còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chúng ta ngàn vạn không thể bại lộ chính mình. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiền Thương Nhất trả lời ngay. Không cần hướng ta xin lỗi. Là vấn đề của ta. Thiên Giang Nguyệt thanh âm rất bình thản. Không có bất kỳ cái gì chập trùng. Luôn luôn tương đối trương dương hắn lúc này đã đánh mất nói chuyện dục vọng. Dù cho chỉ nhìn biểu lộ, Tiền Thương Nhất cũng có thể xác nhận điểm này. Nhiều thời điểm, biểu lộ đã đầy đủ biểu đạt rất nhiều thứ. Mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng Ưng Nhãn biểu lộ vẫn như cũ bị có tâm người nhìn thấy. Đem vừa rồi trong phòng hình ảnh điều ra đến, ống kính nhắm ngay mai mặt, hút đối với đối thủ bên trong ốc biển nói. Lúc này, xa bàn một góc hiện ra vừa rồi trong phòng mai mặt. Tiếp theo, gương mặt này bên trên biểu lộ bắt đầu biến hóa. Ở đây 6 người lần nữa chặt nhìn chằm chằm xa bàn. Nhìn không ra a. Chấm ngoặc kép. Werner cái thứ nhất mở miệng. Tuy nói bọn họ vừa rồi đúng là cảm nhận được Ưng Nhãn thần sắc biến hóa. Thế nhưng là, bởi vì biến hóa biên độ quá nhỏ, cũng không thể xác nhận đến tột cùng là bởi vì thanh âm quá lớn bị hù dọa, hay là thật bởi vì nghe được tiếng nói của mình mà cảm thấy chấn kinh. Đúng là, loại trình độ này biến hóa, hoàn toàn vô dụng a. Roland than nhẹ một tiếng. Nếu không chúng ta thử lại lần nữa. Hút gật đầu, trong phòng lần nữa phát ra thanh âm mới vừa rồi. Nổi lam mỗi xoay, Hưu nếm thử lặp lại một tiếng này âm. Đáng tiếc phát âm cũng không tiêu chuẩn, giống như mai trung gian đầu lưỡi có nhếch lên đến. Hẳn là, nồi nhường mỗi lưu, mới đúng. Roland híp mắt nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.